Thần nữ ngạo cuồng thiên hạ. Chương 25, kích động. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ là vật phẩm tiếp theo. Đây là thủy dược tên là Nguyên Ngưng Thủy. Mọi người cũng biết thành chúng ta đang rầm rộ về loại thủy dược này. Thưa quý vị, đây là Nguyên Ngưng Thủy bát phẩm, tương đương với Nguyên Ngưng Đan cửu phẩm. Hơn nữa theo thông tin của người luyện dược này thì nó có bổ sung một vài dược liệu quý hiếm nên sẽ giúp cho người linh sư tu luyện ở cấp bậc từ cấp 1 linh sĩ đến cấp 1 linh vương đều có thể tiến lên một cấp. Giá khởi đầu là 800 vạn thanh tệ. Cả khán phòng và đại sảnh đều ồn ào lên. Không ngờ có loại dược tốt như vậy a, lần lượt người người đều ra giá. Chỉ mấy khắc thì giá đã lên đến 3.000 vạn thanh tệ mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhạc Phượng Hy vừa nghe vừa thích thú. Sắp giàu to rồi a ha ha ha. 3.500 vạn. Bạch Khinh Lục rung chuông. Các phòng khác tiếp tục ra giá. Hả, người cũng hứng thú. Đông Phương Triệt hỏi. Thực ra hắn cũng định mua nhưng nếu Bạch Khinh Lục cần hơn thì hắn nhường. Tất nhiên. Dược đó có thể làm ta tiến cấp A, dại gì không mua. Bạch Khinh Lục cười đắc chí. Định rung chuông ra giá tiếp thì bị Vân Trung chặn lại. Phượng Hy, ngươi định lừa lấy tiền bằng hữu ngươi à? Vân Trung nhíu mắt hỏi. À, có sao? Tại hắn muốn mua thì cứ bán. Ta không quan tâm A, ta chỉ quan tâm tiền thôi. Nhạc Phượng Hy chớp mắt ngây thơ. Dược này là do nàng luyện. Hoàng Việt Minh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy à, nàng thản nhiên gật đầu. Hả? Bạch Khinh Lục và Đông Phương Triệt cùng đứng dậy đồng thanh. A ha ha ha, tỷ tỷ à, tỷ làm họ sợ rồi ha ha ha. Nhìn mặt bọn họ, ha ha ha ha. Tiểu Phụng ôm bụng bật cười đến chảy nước mắt. Tay nho nhỏ liên tục vỗ mạnh lên Tiểu Cầu. Thật tội cho Tiểu Cầu. GT, LT. Đúng là nhìn hai người họ đang ngẩn người, mắt trợn tròn, miệng há hốc nhìn chằm chằm Nhạc Phượng Hy như sinh vật lạ. Hoàng Việt Minh cũng rất ngạc nhiên, chỉ là vẫn giữ được chút hình tượng a, Vân Trung lúc này thì chỉ biết lắc đầu. Thật là chỉ mới biết người luyện chế thủy dược là nàng. Đến lát sau biết thêm việc tẩy tùy đan cũng là do nàng làm thì bọn họ có hộc máu chết không đây? 3.800 vạn. Đó là giọng của Mạc Viêm Hảo. Lúc đầu hắn đến dự buổi đấu giá là để ý đến tẩy tùy đan trong truyền thuyết. Khi nghe Nguyên Ngưng Thủy xuất hiện, hắn ráng nhịn, nếu không sẽ không đủ tiền. Vậy mà Lâm Như Tuyết cứ dựa vào người hắn đòi mua Nguyên Ngưng Thủy cho bằng được. Nàng còn nói Lâm gia sẽ phụ giúp thêm cho hắn. Nếu nàng đã nói vậy thì hắn sẽ mua. Chỉ là không thể cao hơn 4.000 vạn, cả khán phòng ồ lên. Không ngờ lại có nhân ra ra giá cao đến vậy. Nhạc Phượng Hy xoay xoay cái chuông hô lên giá 4.000 vạn. Nét mặt vẫn tinh nghịch, mọi người ở cùng phòng với nàng đều trố mắt nhìn. Nàng tự mình mua dược của mình à, không? Nàng đang có âm mưu gì chăng? 4.500 vạn, 5.000 vạn, nàng ung dung nâng giá. Bên phía Mạc Viêm Hảo, hắn khó chịu, có nhân dám đối đầu với hắn. Lúc đầu cũng không đấu giá, khi thấy hắn ra giá liền đấu với hắn. Nhưng hắn không thể thêm tiền vào đây nữa. Lâm Như Tuyết vặn vẹo khuôn mặt tức giận giật chuông kêu. 6.000 vạn, 6.000 vạn lần thứ nhất, 6.000 vạn lần thứ hai, lần ba, thành giao. Chúc mừng nhân gia ở phòng số 6 mua được một lọ Nguyên Ngưng Thủy. Khúc Linh vừa hô vừa lấy khăn lau mồ hôi. Thật là, lần đầu nàng mới gặp được hiện tượng động thiên như vậy. Một lọ dược nhỏ mà mua đến 6.000 vạn thanh tệ. Mạc Viêm Hạo trừng mắt nhìn Như Tuyết. Nàng sao thay đổi như vậy? Không còn ôn nhu, dịu dàng nữa. Hơn nữa điều tồi tệ bây giờ là hắn phải chi ra số tiền lớn để mua một lọ dược và chỉ đủ cho một người dùng. Lỗ quá rồi. Kế tiếp đến lượt đấu giá hai viên tẩy tùy đan. Khi được Khúc Linh phát biểu, mọi người đều phải hít một hơi lạnh. Tẩy tùy đan là thần dược A, nhân uống nó vào sẽ được tẩy lọc cơ thể. Bách độc đều được đào thải. Người bình thường hay người có nhiều linh căn. Thường thì nhân có thể luyện nhiều linh căn thì sẽ khó tiến cấp hơn vì phải cần nhiều thời gian để điều hòa các linh lực ngang nhau hoặc chỉ phải tu một hệ mà bỏ các hệ còn lại. Cũng có thể tu luyện hơn nữa sẽ tiến cấp với tốc độ nhanh hơn. Tẩy tùy đan giúp cơ thể luôn cân bằng các linh căn với nhau mà không bị phản vệ. Sau khi thanh lọc nhân sẽ không cảm thấy đau đớn như trong tương truyền mà hơn nữa sẽ có một thân thể như tiên nhân. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, linh hoạt, khúc linh thao thao liên tục giá trị của vật phẩm cuối cùng này. Tất cả nhân ở đây như cố nuốt từng câu nói của khúc linh vào lòng. Mọi người nhất là các gia chủ đều rầm rộ đấu giá. Thậm chí còn sai người về nhà lấy thêm tiền. Nhạc Phượng Hy ngáp dài nhàm chán. Bỗng nhiên nàng có cảm giác có nhân đang quan sát nàng. Hơn nữa khí tức của hắn rất mạnh nhưng dường như chỉ bộc lộ cho một mình nàng thấy. Nàng hiếu kỳ nhân là ai a? Nàng kêu Hỏa Phụng lại gần và dặn dò vài thứ sau đó quay sang nói với Vân Trung cùng mọi người. Ta có việc ra ngoài một chút, nhờ các ngươi trông giùm ta Tiểu Phụng. Con bé ở đây làm việc cho ta. Vân Trung, ngươi cứ cho người giao tiền cho con bé. Nàng đi đâu? Đêm khuya sao nàng có thể ra ngoài một mình được, hay để ta đi với nàng? Hoàng Việt Minh lo lắng. Vừa rồi hắn cảm nhận được gì đó vừa mới thoáng qua nhưng hắn không nắm bắt kịp liền biến mất. Không cần đâu. Ta đi một lát rồi sẽ quay lại. Có lẽ là khi kết thúc buổi đấu giá này. Mà ngươi đừng xem thường nữ nhân a. Nhạc Phượng Hy nháy mắt cười rồi nhảy phóng ra ngoài bằng cửa sổ như một cơn gió. Có ai nói cho ta biết, đó có phải là Nhạc Phượng Hy ở Lâm gia không? Sao càng ngày ta càng thấy không giống vậy? Bạch Khinh Lục ngơ ngác nhìn phía cửa sổ rồi hỏi đám người còn lại. Mọi người đều im lặng chìm trong suy nghĩ về nàng. Hỏa Phụng thích thú ngồi lên bàn. Đung đưa cái chân rồi lắc chuông. 5.000 vạn. Hả? Đám người từ trong tâm bừng tỉnh lại. Tiểu muội của nàng vừa ra giá 5.000 vạn thanh tể. Tiểu Phụng, ngươi đừng bát nháo nữa. Ngươi còn nhỏ không thể biết 5.000 vạn là bao nhiêu đâu à. Tỷ tỷ ngươi sẽ phải trả số tiền lớn vì sơ sẩy của ngươi đấy. Đông Phương Triệt hết lòng khuyên ngăn. Hỏa Phụng tức thầm trong lòng. Ta đây còn lớn tuổi hơn cố gia gia của cố gia gia của gia gia của gia gia. Nhà các ngươi đó nha. Tỷ tỷ nói là bây giờ tỷ tỷ đang thiếu tiền mà còn phải nuôi nhiều miệng ăn nên tỷ tỷ mới đến đây bán dược. Trước khi rời đi tỷ tỷ còn dặn ta là phải ra giá cao hơn Nguyên Ngưng Thủy nữa cơ. Như vậy tỷ tỷ mới có thêm tiền. Nếu ta giúp kiếm được nhiều tiền hơn thì tỷ tỷ sẽ thương ta. Sẽ cho ta nhiều quà a. Hỏa Phụng chớp mắt thơ ngây nói lại lời dặn dò của Nhạc Phượng Hy. Đám người nào đó đang tràn một mồ hôi lạnh ở sau lưng. Nàng đang dạy dỗ một đứa trẻ mới lên 6 cách lừa gạt người kiếm tiền. Khoan đã, nếu ta nghe không lầm là Tiểu Phụng nói đợt tẩy tùy đan này bán ra. Nàng sẽ có thêm tiền a, vậy? Vậy tẩy tùy đan cũng là do nàng bán hả? Bạch Khinh Lục phát hiện được một vấn đề động thiên. Has, đúng vậy. Ta cũng định nói cho các ngươi biết. Chỉ là, sợ các ngươi bị sốc mà chết. Vân Trung xoa trán giải thích. Đúng là xém nữa bọn hắn. Vòng, luôn rồi đó. Nhạc Phượng Hy, là bằng hữu mà sao nàng nỡ tâm kích động bọn ta như vậy chứ? Sốc nặng, cách chương.